Chương 185, buông tay, 16. Hàn Nặc miễn cưỡng phủi hạ miệng, hướng bên cạnh xê dịch một chút khoảng cách, tiểu tử Mạc vội vàng ngồi xuống. Tạ Nguyên cu nở dê thuận thế ngồi xuống Tô Tiểu Bộ bên người. Nhất thời không nói chuyện. Hàn Nặc cu nở dê không có ý định ly tiểu tử Mạc, tiểu tử Mạc lại tại hướng hắn đối diện Tạ Nguyên đắc ý nháy mắt, mà Tô Tiểu Bộ thì túi đầu vụng trộm quan sát đến bên cạnh nàng nam thần. Đều là đều mang tâm tư, đều có các mục đích. Đốn trong chốc lát, tiểu tử Mạc rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, tiểu Hàn Nặc, như thế nào không thấy được Lâm Việt học trưởng đâu, chẳng lẽ là bởi vì ngày đó thi đấu thua quá thảm, không dám ra tới gặp người có trời mới biết, ta đã tại tận lực để bọn hắn, không nghĩ tới lớp các ngươi thực lực như vậy. Đồ ăn Hàn Nặc cắn môi dưới cố gắng tự hỏi phản bác ngữ, lúc này Tô Tiểu Bộ đã giành mở miệng trước. Mới không phải đâu, chúng ta ngày đó chỉ là bởi vì có người bị thương mà thôi. Tạ Nguyên còn tại bên cạnh phụ họa gật đầu. Tiêu tử Mạc thực im lặng liếc mắt. Tạ Nguyên, ngươi tên hỗn đản, nhanh như vậy chỉ thấy sắc quên bạn rồi, tiểu bố đinh lý do kia như vậy nát, chính các nàng tin tưởng sao? Ngươi liền gật đầu. Lúc này Hàn Nặc đã ăn đến không sai biệt lắm, thu thập một chút bàn ăn, ta ăn xong Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp Đa Tư Lâu ăn xong, chỉ còn lại Tô Tiểu Bộ. Nàng nhanh chóng tới mấy ngụm đồ ăn, cu nở dê buông đũa xuống, ta cu nở dê ăn xong vậy chúng ta đi, Hàn Nặc nói. Bốn cái nữ sinh cùng nhau theo chỗ ngồi trên đứng lên, bưng lên bàn ăn gọn gàng rời đi, toàn bộ hành trình đều không có phản ứng tiểu tử Mạc bọn họ một chút. Tiểu tử Mạc vươn tay làm nhĩ khang trạng, uy các học tỷ, đừng đi a, chúng ta vừa mới đến đâu, hử, không có tình nghĩa, không phải đã ăn cơm xong giao qua bằng hưu sao, như thế nào còn đối với hắn lãnh đạm như vậy, Hàn Nặc OS. Ai bảo ngươi miệng như vậy tiện, mặc kệ ngươi, tiểu tử Mạc quay đầu lại nhìn qua hắn đối diện Tạ Nguyên, gia hỏa này thế mà còn có tâm tình ăn cơm, hơn nữa còn ăn đến thơm như vậy, uy lão bà ngươi đều không để ý ngươi, ngươi còn có tâm tư ăn cơm a, các nàng không nghĩ ly chính là. Ngươi tiểu tử Mạc chen chân vào liền đá Tạ Nguyên một chút, hừ cu nở dê không gặp nhân ra nghĩ để ý đến ngươi nha, vậy cũng không nhất định, tiểu tử Mạc bị Tạ Nguyên nghẹn phải nói không ra lời nói. Hiện tại Tạ Nguyên thoạt nhìn là một bộ bình tĩnh, việc không liên quan đến mình, phong khinh vân đạm bộ dáng. Thế nhưng là cũng không biết vừa mới là ai tại cửa phòng ngăn cầu hắn cùng nhau ngồi lại đây bắt chuyện tiểu Nguyên Nguyên A, ngươi liền cùng ngươi lao bà bắt chuyện dũng khí đều không có, từ đâu ra tư cách chế rêu mặt ta ra dày, đúng rồi, A Nguyên. Ta bảo ngươi giúp ta cùng tiểu bố đinh nghe ngóng Hàn Nặc hứng thú yêu thích cái gì nghe được sao, Tạ Nguyên lắc đầu, nào có nhanh như vậy A, ta hiện tại cùng Hàn Nặc lại không quen. Chính là mang qua nàng đã làm mấy lần nhiệm vụ mà thôi. Ta nếu là mạo muội cùng tiểu bố đinh nghe ngóng nàng sự tình, tiểu bố đinh nói không chừng sẽ hiểu lầm ta đối nàng bằng hữu cảm thấy hứng thú đâu, cắt ngươi liền đẩy trong đầu ngươi tiểu bố đinh. Tiểu bố đinh đi ca ca ta đã không nghĩ để ý đến ngươi, đúng rồi, tử mạc. Ngươi còn muốn ở trong game cùng chúng ta trang người xa lạ tới khi nào a, ngươi rốt cuộc đang có ý đồ gì a, hiện tại không chỉ có liền Hàn Nặc muốn bị ngươi truy sát. Nhìn thấy ta cùng tiểu bố đinh cũng muốn giết phải không, hôm qua tiểu bố đinh liền cùng ta lên án, có cái gọi là mộng du biến thái, đuổi theo nàng giết 3 lần, đúng thế. Ta chính là muốn giết các ngươi. Hơn nữa ta còn muốn bắt lại sở quốc quốc vương, đặc biệt với các ngươi đường quốc đối nghịch đâu, ngươi vui vẻ là được rồi.